Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, gậy quấy phân heo. Krolin thấy một lần thủy tinh bà đi ra, vui mừng quá đỗi, vội vàng tiến ra đón, khom người làm lễ nói: "Bà, Krolin thất lễ, chuyện quá khẩn cấp, xin hãy tha lỗi." Nói đi đem thần mèo Karin mang tới tin tức đơn giản nói một lần. Cuối cùng đưa ra hỗ trợ đem Linh tìm ra. Thủy tinh bà nghe phong ma chỗ tin tức về sau, sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói: "Cái này truyền thuyết ta đã từng nghe trưởng bối đề cập qua. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới lại là thật. Theo truyền thừa tới nói, ta mạch này cũng là năm đó phong ma đại quân Vu sư một mạch. Đối kháng ma giới sinh vật không thể đổ cho người khác. Chờ một lát, ta vậy mà đem Linh tìm đến." Thủy tinh bà bay xuống thân đến, hai tay kéo ra nhắm ngay thủy tinh lăng không ấn xuống lấy. Miệng lẩm bẩm, một lát sau, thủy tinh lóe lên, bên trong xuất hiện đen kịt một màu. Krolin nhìn một chút thủy tinh, nhịn không được nói: Bà, Linh ở chỗ này sao?" Thủy tinh bà không đáp lời, nhíu mày, hai tay hướng ở giữa phủi đi, liền cùng chạm đến màn hình nhìn địa đồ thời điểm, thu nhỏ địa đồ một dạng kỹ thuật. Krolin nhìn xem trong thủy tinh theo đen kịt một màu chậm rãi biến thành xanh mênh mang, lại biến thành nhìn xuống một vùng biển rộng. Krolin không hiểu ra sao. Chuyện này, Linh cái tên này tại đáy biển làm gì? Không ai có thể trả lời vấn đề này. Thủy tinh bà suy nghĩ một chút, phân phó Hạ Mạn Ngọc đi phòng nàng trong ngăn tủ tìm ra một bao xung quanh ở bài bột tẩy trắng tới. Hạ Mạn Ngọc biết đây là thời khắc khẩn cấp. Trong lòng sợ thủy tinh bà lần nữa trách cứ nàng vừa rồi ngăn cản Krolin hành vi, vội vàng chạy đi tìm tới túi kia bột phấn. Thủy tinh bà đem túi xé mở một cái lỗ hổng, duỗi ra một đầu ngón tay nhắm ngay bột phấn đọc chú ngữ tác pháp. Niệm xong chú ngữ về sau, túi sáng rực lên, thủy tinh bà giơ lên túi có tiết tấu hướng thủy tinh ngã xuống. Krolin thấy trong túi bột phấn hàm ẩn một loại nào đó vận tỷ suất chậm rãi rót vào trong thủy tinh. Không có cho phép âm thầm lấy làm kỳ. Thủy tinh bà đổ xong đem túi tiện tay quăng ra. Hai tay lăng không ấn xuống thủy tinh lần nữa phủi đi. Lần này là hướng về phía hai phía phủi đi. Trong thủy tinh hình ảnh lần nữa trở lại đen kịt. Theo thủy tinh bà hai tay đẩy về phía trước, một mảnh đen kịt chậm rãi trở lên rõ ràng. Chỉ thấy Linh ngồi ngay ngắn ở một đầu to lớn động vật biển trên người. Hai mắt nhắm nghiền, không biết hắn đang làm cái gì. Thủy tinh bà đưa tay phải ra ngón trỏ chậm rãi hướng về phía Linh cái trán điểm tới. Điểm tại thủy tinh lên thời điểm, Linh hai mắt bỗng nhiên vừa mở. Hai mắt hào quang lóe lên, mang đến dọa người. Thủy tinh bà ngón trỏ chậm rãi vung lên, chỉ viết thủy tinh hai chữ, liền không có khí lực, toàn thân lớn mồ hôi nhỏ giọt, thở dốc không thôi. Hạ Mạn Ngọc tiến lên xâm đỡ lấy nàng, lo lắng mà nói: "Sư phụ, ngươi làm sao?" Chấm ngoặc kép, lúc này, bá một tiếng, Linh xuất hiện tại ba người trước mặt. Krolin kinh hỉ nói: "Linh, người đã tới." Hạ Mạn Ngọc vội la lên: "Ca, mau tới giúp ta một chút sư phụ. Nàng vừa rồi vì gọi ngươi, tiêu hao quá lớn." Linh thấy một lần thủy tinh bà mệt là bộ dáng, lấy làm kinh hãi, liền vội vàng lấy ra một hạt đậu tiên cho thủy tinh bà ăn. Thủy tinh bà khôi phục như người bình thường về sau, Krolin đem tình huống nói với Linh sáng. Linh nhướng mày, ngạc nhiên nói: "Ma giới, địa cầu có khả năng có thể đi ma giới?" Krolin vội la lên: "Bây giờ không phải là hỏi cái vấn đề này thời điểm. Chúng ta đi thêm lâm thánh địa đi. Đến nơi đó ngươi cẩn thận hỏi thần mèo Karin." Linh gật đầu nói: "Không sai. Krolin, ta mang ngươi thuấn di đi qua." Linh thấy Hạ Mạn Ngọc con mắt thẳng nhìn mình lom lom, không khỏi kỳ quái hỏi: "Ngoặc kép, Tiểu Ngọc, ngươi thế nào?" Hạ Mạn Ngọc không tốt nói thẳng là sợ sư phụ trách cứ, chỉ có thể đổi một cái lý do. "Cái kia, Ta cũng muốn đi xem ma giới cửa vào. Chấm ngoặc kép, Linh nói. Bên kia tình huống không rõ. Vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Ngươi vẫn là lưu tại nơi này à? Hạ Mạn Ngọc cúi đầu lẩm bẩm nói. Nếu như tại bên cạnh ngươi cũng không bảo vệ được an toàn của ta. Ở chỗ này ta cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự đi. Thanh âm của nàng càng nói càng nhỏ. Mấy không thể nghe thấy. Linh, ngươi mang muội muội của ngươi đi được thêm kiến thức đi. Nếu không nàng vĩnh viễn sẽ không lớn lên. Thủy Tinh bà biết đồ đệ tâm tư. Nghiêm mặt nói. Tiểu Ngọc, ngươi tốt nhất nghe ca ca ngươi. Không thể tùy hứng. Nếu không có thể là có mệnh đi. Mất mạng hồi trở lại. Ngươi cũng đừng nghĩ đến ta sẽ đi địa phủ moi linh hồn của ngươi. Hạ Mạn Ngọc nghe lời này. Cực kỳ cao hứng. Nhào tới ôm Thủy Tinh bà một thoáng. Lớn tiếng nói. Vâng, sư phụ. Ta nghe xong sẽ không gặp rắc rối. Không cho ngươi mất mặt. Nói xong lại nhún nhảy một cái đến Linh bên người. Kéo Linh một cái cánh tay nói. Ca ca. Mang ta đi đi, ta chuẩn bị xong. Linh bất đắc dĩ, đành phải mang theo cái này vướng víu, khiến cho Krolin ôm eo của mình, nâng tay phải lên hướng về phía Thủy Tinh bà từ biệt về sau. Ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại chống đỡ cái trán. Cảm ứng được thần mèo Karin khí tức, thuấn di ra ngoài. Sao sao sao sao sao sao thần mèo Karin trở lại thánh địa. Thấy Di Lần Lang hậu vệ cùng Son Goku đã tại cùng Bora. Upa thủ cửa hang, trong lòng rốt cục an ổn. Vui mừng nói, Goku, người đã đến. Cuối cùng là có một cái có khả năng ngăn chặn trận cướp người tại. Nếu không ta sợ là ngủ đều ngủ không ngon giấc. Son Goku vừa nghe đến chuyện quá khẩn cấp liền vội. Vàng cùng Yajirob chạy đến. Thấy thần mèo Karin trở về. Hỏi. Tiên nhân ra ra, không phải nói ngươi đi tìm Linh sao? Linh người đâu? Thần mèo Karin đem tìm Linh đi qua nói chuyện. Nói tiếp, chúng ta bây giờ nhân thủ có chút đơn bạc. Ở đây trừ ngươi ở ngoài. Sức chiến đấu đều không mạnh. Nếu như gặp phải rất nhiều thực lực địch nhân cường đại. Ngươi không nhất định có thể ngoảnh đầu qua được đến. Nếu không đem Vegeta, Piccolo bọn hắn cũng kêu đến đi. Son Goku gật đầu nói. Người nói đúng. Ta nghe nói Vegeta vừa trở về. Liền hướng về phía Merbrief đưa ra kiến tạo 300 lần trọng lực phòng huấn luyện. Xem ra hắn là bị Linh giận đến. Upa. Trong nhà người có điện thoại à? Gọi điện thoại đi Bulma nhà. Để cho nàng thông chi Vegeta tới. Còn Piccolo. Hắn hẳn là biết nơi này dị thường. Đang ở chạy tới. Cũng nhanh đến. Upa nói chuyện điện thoại xong trở về. Piccolo đã chạy tới. Hắn một hạ xuống mặt đất liền mở miệng nói. Chuyện gì xảy ra? Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ta cảm ứng ra sai. Bay gần sau mới phát hiện là thật. Ở đây tại sao có thể có ma tộc khí tức? Son Goku nói. Chờ Vegeta đến sau cùng một chỗ nói đi. Ta cảm ứng được hắn đang ở tốc độ cao nhất chạy đến. Piccolo cùng Vegeta luôn luôn lẫn nhau không? Hợp nhau, nghe hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, gọi hắn qua tới làm cái gì? Son Goku cười nói. Địch nhân tình huống không rõ. Chúng ta nhiều một ít giúp đỡ luôn luôn tốt. Piccolo cười lạnh nói. Giúp đỡ, liền hắn. Hắn liền là một cây gậy quấy phân heo. Chấm ngoặc kép, ai là gậy quấy phân heo à? Bá, một tiếng. Linh mang theo Krolin cùng Hạ Mạn Ngọc xuất hiện tại mọi người bên cạnh. Linh cười nói. Piccolo, người cái tên này không phải là đang nói ta đi. Piccolo ngạo kiều mà nói. Ngươi mặc dù so sánh khốn nạn. Cách gậy quấy phân heo vẫn là có đoạn khoảng cách. 2018 tháng 1 năm 149, 07 giờ 29, 489, 466, 75. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.